Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Phốc, ngươi tìm cái rắm a? Các ngươi trong tiểu khu liền theo dõi đều không có. Cao cái nam nhân đồng bạn khinh bỉ nói. Nói thật, này trong tiểu khu người tố chất liền không cao. Ngươi như thế nào liền không đổi cái tiểu khu trụ a? Cao cái nam nhân bĩu môi lải nhải một câu. Mặt khác tiểu khu cũng đến có xe vị a. Này phụ cận cũng chỉ có cái này tiểu khu có thể dừng xe. Ai nói không theo dõi? Phía trước ta xe bị hoa 3-4 thứ. Ta chuyên môn ở trên mạng mua một cái chụp lén lỗ kim camera đặt ở trong tiểu khu mặt trên cây. Lần này khẳng định có thể bắt được cái kia quỷ nhi tử. Cao cái nam nhân hùng hùng hổ hổ mà nói. Này hai người nói chuyện cũng không hạ giọng. Toàn bộ tiệm ăn nội người đều nghe được rõ ràng. Cố Tây Châu trái tim đột nhiên nhảy dựng. Cổ quái mà nhìn về phía Tư Dư. Tư Dư đào đào lỗ tai. Xem ta làm gì. Này mặt không thể ăn, không muốn ăn, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, Tư Dư trực tiếp xem nhẹ Cố Tây Châu nói. Chỉ vào bên cạnh cao cái nam nhân nói. Ngươi không đi hỏi một chút. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. Vẫn là đứng dậy đi đến hai người trước mặt, nhẹ nhàng gõ hạ cái bàn. Nói, quấy dày, ta vừa mới nghe nói ngươi lộng cái lỗ kim camera. A, sao lạp, lão tử. Cao cái nam nhân đột nhiên bị người đánh gãy vốn có chút không vui. Bất quá nhìn thấy Cố Tây Châu sau, bị Cố Tây Châu ánh mắt kia dọa nhảy dựng, vốn định nói thô tục miệng ngạnh xinh xinh đổi thành một câu, có chuyện gì nhi sao? Cố Tây Châu thấp giọng nói, các ngươi nói sân chính là cách vách cái này sân. Cao cái nam nhân gật đầu, đúng vậy, hôm nay đã chết cá nhân, Cố Tây Châu nói từ trong bao móc ra cảnh sát chứng. Cho nam nhân nhìn liếc mắt một cái nói. Ngươi trang bị lỗ kim camera có thể thấy tiểu khu cửa tình huống sao? Nhìn thấy Cố Tây Châu chứng kiện, nam nhân trên mặt sắc mặt khẽ biến. Sáng nay bởi vì phát hiện xe bị người quát, hắn sáng sớm liền đưa xe đi một lần nữa Thượng Sơn. Cũng không biết phía trước người chết sự tình, hắn nghĩ nghĩ nói, ta là đối với trong tiểu khu mặt trang bị. Chụp không đến bên ngoài, Cố Tây Châu vừa muốn nói chuyện. Tư Dư đi tới, thuận miệng nói, hiện tại tạm thời cũng tìm không thấy manh mối. Bất luận cái gì khả năng tính đều không thể buông tha, ân Cố Tây Châu trực tiếp gật đầu. Cao cái nam nhân do dự một chút, nói, kia hành đi, Cố Tây Châu đi theo nam nhân ở tiểu khu nội gỡ xuống camera. Ở bảo vệ cửa thất cửa trực tiếp cắm thượng nguồn điện. Tìm một cái mượn tới máy tính, cùng nhau xem đêm nay thượng quay chụp xuống dưới tình huống. Ngoạ tao, ngươi thế nhưng ở tiểu khu thư hóa trang ngoạn ý nhi này. Tiểu tử ngươi, đầu chọc bảo vệ cửa trừng mắt cao cái nam nhân hùng hùng hổ hổ nói một câu. Vừa mở ra quay chụp hình ảnh, Cố Tây Châu tức khắc lần cảm thất vọng, thứ này quay chụp phương hướng rõ ràng là đối với tiểu khu nội. Tiểu khu cửa vị trí song song đặt ở tam chiếc ô tô. Đặt ở trung gian chính là cao cái nam nhân xe. Bọn họ nhìn chằm chằm video một lát, ước chừng buổi tối 11 giờ thời điểm, xuất hiện một cái tiểu hài tử cầm thứ gì ở cao cái nam nhân trên xe cắt vài đạo. Cao cái nam nhân tức giận mắng một tiếng. Này hùng hài tử nên đánh một đốn. Này tiểu hài tử khẳng định là trong viện. Bảo vệ cửa nhìn thoáng qua, nói. Hình như là ở tại nhị đống tiểu hài tử, cao cái nam nhân bĩu môi nói. Đợi lát nữa ta liền đi dán cái thông cáo, làm chính hắn làm gia trưởng tới tìm ta nhận sai. Hừ, quá đáng giận, Cố Tây Châu đối với nam nhân bắt được hùng hài tử cũng không để ý. Hắn lục tục đem suốt cả đêm nội dung đều nhìn một lần. Cái này camera chụp được mười mấy nửa đêm tiến vào tiểu khu hoặc là rời đi tiểu khu người. Đối với bên ngoài tình huống lại không có bất luận cái gì trợ giúp. Cố Tây Châu chính thất vọng, một bên Tư Dư chỉ theo dõi hình ảnh, nói, rạng sáng 4:38-21 thời điểm có người từ bên ngoài đi qua. Người này không phải trong cái tiểu khu này, cái gì? Có người, không có thấy a? Cao cái nam nhân nói. Từ Dư nhẹ giọng nói. Các ngươi xem bên phải chiếc xe kia kính chiếu hậu. Gương vừa vặn đối với cửa đèn. Mỗi lần tiểu khu có người đi ra ngoài thời điểm liền sẽ ngăn trở đèn đường. Lúc này kính chiếu hậu liền sẽ biến hắc. 4, 38, 21 thời điểm cũng có một lần. Nhưng là thời gian kia trong tiểu khu không ai đi ra ngoài. Trừ bỏ thời gian này, mãi cho đến hừng đông đèn đường tự động cắt điện không có xuất hiện qua ánh đèn lập lòe tình huống. Thời gian này là có người đi ngang qua, Cố Tây Châu lập tức đem toàn bộ video về phía trước điều. Chỉnh, nếu có thể xác định thời gian nói, điều chung quanh theo dõi phạm vi thời gian là có thể đại đại giảm bớt. Xem qua video theo dõi sau, đích xác hẳn là có người đi ngang qua. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua Tư Dư, móc ra điện thoại cấp mặt khác đồng sự gọi điện thoại. Làm cho bọn họ giảm bớt xem xét phạm vi. Ngoạ tao, này đều được, quay chụp ghi hình cao cái nam nhân vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía trước mặt anh Tuấn nam nhân. Thật sự là tưởng không rõ người này đầu óc cấu tạo. Chỉ có thể phát ra một tiếng cảm thán. Này sức quan sát, như bức, bởi vì này theo dõi có nhất định tham khảo giá trị. Cố Tây Châu phim âm bản một phần mang đi, Cố Tây Châu lên xe sau, rũ mắt nhìn Tư Dư liếc mắt một cái. Nói, ngươi còn không quay về sao? Cho ngươi đương tài xế. Ngươi hôm nay còn muốn chạy không ít địa phương, Tư Dư đạm thanh nói. Ân, Cố Tây Châu nhướng mày. Buổi chiều hai điểm quá, gió thổi đến trên người. Nóng hầm hập, Cố Tây Châu cùng Tư Dư dọc theo đường đi nói hai câu lời nói. Thực mau trở về đến cục cảnh sát, Cố Tây Châu mới vừa đi đến cục cảnh sát cửa. Liền thấy lầu hai một người đồng sự thăm dò, cách không đối Cố Tây Châu chào hỏi nói. Cố đội, ở theo dõi tìm được một cái khả nghi mục tiêu. Nghe vậy, Cố Tây Châu một đường chạy chậm đến lầu hai. Tên kia kỹ thuật khoa hình cảnh vội vàng ôm máy tính phóng tới Cố Tây Châu trước mặt. Đối Cố Tây Châu nói. Cố đội ngươi xem, đây là chúng ta điều tra chung quanh theo dõi được đến. Hoa sen lộ 4, 02. 58 thời điểm có cái nam nhân từ nơi này đi ngang qua. Trong tay của hắn dẫn theo một cái màu đen bao ni lông. Hình như là trang người, Cố Tây Châu tiến đến máy tính trước mặt. Cúi đầu nhìn thoáng qua theo dõi nội dung. Đây là một cái ăn mặc bình thường hắc y phục nam nhân. Trên mặt bọc khăn trùm đầu đem mặt che khuất. Một bàn tay xách theo một cái đại màu đen plastic túi tiền. Cầm plastic túi tiền tay có chút lao lực nhi, đi đường thực vội vàng, căn cứ bên đường theo dõi. Cuối cùng chúng ta chỉ có thể xác định ở vùng ngoại thành. Hình cảnh nói, vòng tiếp theo khối địa phương, nói, đại khái liền ở lưu ly xưởng này phụ cận người liền biến mất lưu ly xưởng chuẩn xác nói vùng. Ngoại thành này phụ cận không có nhà xưởng, lưu ly xưởng là trước đây xưng hô. Hẳn là thập niên 80 thời điểm vị trí này mở ra một nhà lưu ly xưởng. Sau lại liền dọn đi rồi. Nhưng là bởi vì thói quen nguyên nhân, Ninh Khánh người liền đem này phụ cận xưng là lưu ly xưởng. Cố Tây Châu, lưu ly xưởng phụ cận có người báo dân cư mất tích sao? Không có thấy đồng sự lắc đầu. Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới. Suy xét một chút vẫn là quyết định dẫn người đi một chuyến. Lần này Cố Tây Châu nhưng thật ra không có ngồi Tư Dư xe, mà là kêu mấy cái đồng sự khai cục cảnh sát xe. Mọi người đều nói chờ hạ thăm viếng chuyện này. Cố ca, cái kia Tư Tổng xe còn đi theo chúng ta, phía trước bởi vì cùng Tư Dư ăn cơm xong. Vừa rồi ở cửa cũng nhìn thấy Tư Dư, cho nên cũng biết lái xe người là ai. Đối Cố Tây Châu thấp giọng nói. Cố Tây Châu chính cấp mấy cái hình cảnh bố trí nhiệm vụ. Hắn nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhẹ giọng nói, không có việc gì mặc kệ hắn, Tư Tổng đi theo làm gì. Tìm cố đội có việc nhi? Lão Quách hỏi, mặt sau Bentley khai đến không nhanh không chậm, liền đi theo bọn họ xe mặt sau không bao xa. Cố Tây Châu hàm hồ nói, ân, có chút việc nhi, thấy Cố Tây Châu không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Mọi người cũng không lấy lòng tiếp tục truy vấn chuyện gì xảy ra. Trong đó lái xe hình cảnh mở ra hướng dẫn, nói, còn có 20 phút liền phải mau đến Lưu Ly Xưởng. Xe khai trong chốc lát, Cố Tây Châu rốt cuộc thấy Lưu Ly Xưởng bốn chữ. Này phụ cận đều là nông dân phòng ở, phòng đơn tiền thuê cũng tiện nghi, ở không ít nơi khác tới làm công nông dân công, còn có một ít còn lại là ở phụ cận chế xưởng giày bên trong công nhân. Người rất nhiều, hơn nữa lại tạp lại loạn. Vừa xuống xe, mọi người liền nghe theo Cố Tây Châu an bài. 22 một tổ, sờ bài điều tra nghe ngóng. Dò hỏi này phụ cận có hay không tiểu hài tử lạc đường tình huống. Cố Tây Châu đuổi rồi cuối cùng hai người. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng dạng ngừng ở ven đường Bentley xe. Hắn đi qua đi gõ gõ cửa sổ xe. Thực xe tốc hành cửa sổ liền trượt xuống dưới. Ngươi làm gì? Cố Tây Châu hỏi. Chờ hạ ta đưa ngươi về nhà, hoàn toàn không cần thiết. Ngươi vẫn là sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói. Từ Dư đem xe dừng lại, kéo tay sát, một bên mở cửa xe một bên nói. Có, ta tưởng nhiều cùng ngươi đãi trong chốc lát, hơn nữa dù sao ta cũng không có việc gì. Coi như chờ ngươi, không hảo sao, Cố Tây Châu, hành đi, ngươi buồn nôn, ngươi thắng. Chương 137 tuyên truyền đơn. Cố Tây Châu nhìn về phía Tư Dư trong tay còn cầm một phen ô che. Hơi kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Nói, ngươi lấy dù làm cái gì? Hữu dụng, Cố Tây Châu chuyển qua góc đường. Thấy bên cạnh một loạt nhà chè, ước chừng liền bài có mười mấy gian. Đường phố bên kia còn lại là một đống nông dân tu lên bốn tầng lâu nhà lầu. Đồng dạng tu thành tiểu nhân phòng đơn dùng cho thuê. Bất quá lúc này thời gian này giống như không có gì người. Cố Tây Châu phóng nhãn vọng qua đi. Này chung quanh một mảnh thế nhưng môn đều đóng lại. Cố Tây Châu còn tưởng gõ cửa. Lúc này Tư Dư nhưng thật ra ngăn lại hắn nói. Người gõ cửa cũng vô dụng. Khẳng định không ai, Cố Tây Châu nói. Vì cái gì, này phụ cận trụ đều là nơi khác tới làm công. Ninh Khánh mùa hạ là mùa mưa. Ngày mưa không thể đi làm. Nhưng là hôm nay là mặt trời rực rỡ thiên, hộ gia đình đều ở công trường thượng vội, đương nhiên không ai ở nhà, Tư Dư giải thích nói. Cố Tây Châu vừa đi một bên nhìn thoáng qua đồng hồ thượng thời gian. Lúc này mới buổi chiều tam điểm quá, hắn tổng không thể đi công trường, nhà xưởng tìm người hiểu biết tình huống đi. Ta đi, này đến chờ bao lâu, không cần phải gấp gáp. Nhiều nhất một giờ những người đó liền sẽ trở về, Tư Dư thuận miệng nói. Cố Tây Châu quay đầu xem hắn. Đúng lúc này, đột nhiên một giọt thủy đánh vào trên má hắn. Tích táp, nháy mắt này phiến đường cái thượng bụi đất phi dương. Trong không khí che kín cho bụi hương vị, Cố Tây Châu đang định hướng dừng xe địa phương đi. Một phen dù xuất hiện đỉnh đầu hắn. Người sớm biết rằng muốn trời mưa. Tư Dư một tay cầm ô. Nhẹ giọng nói, buổi sáng lái xe đưa cho ngươi thời điểm, quảng bá truyền phát tin dự báo thời tiết nói có lớn đến mưa to, ta như thế nào không nghe thấy. Cố Tây Châu nhướng mày nói, ngươi ngủ rồi, hai người dựa thật sự gần, Tư Dư trầm thấp khàn khàn thanh âm phẳng phất xoa ở màng tai thượng. Làm người lỗ tai nhịn không được có chút ngứa, Cố Tây Châu bất đắc dĩ liếc hắn một cái, hai người bung dù một đường trở về đi. Mưa to như chút nước đánh vào người trên người sinh đau. Mặt đất tích khởi một đám thủy hố, giọt nước rơi xuống nước, nháy mắt tạc nước ra một cái bọt nước, kích đến kín người thân đều là nước bùn, mấy cái hình cảnh vội vội vàng vàng thượng xe cảnh sát. Dùng giấy lau trên người thủy, nhịn không được oán giận nói, này cái quỷ gì thời tiết, nói trời mưa liền trời mưa, tới cũng quá mãnh đi, ngọa tao. Hôm nay quả thực là xuất sư bất lợi, mới vừa không đi bao xa liền gặp gỡ này mưa to, ai? Cố đội không ở trên xe, không biết là ai bĩu môi lải nhải một tiếng, mọi người lúc này mới phát hiện bọn họ trên ghế phụ thiếu một người. Theo bản năng mà tìm kiếm Cố Tây Châu bóng dáng, nhìn cách vách Bentley siêu xe, bên trong xe cũng không ai. Lão Quách lấy ra bản thân di động liền cấp Cố Tây Châu đã phát một cái WeChat tin tức. Cố đội, ngươi ở nơi nào đâu? Trời mưa, chúng ta đều hồi trên xe. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ theo vũ lều tựa như nước máy giống nhau chảy xuôi nước. Mưa, trả lời nói, ta ở một cái hộ gia đình trong nhà. Đợi mưa tạnh lại tiếp tục bài tra, mọi người nghe thấy Cố Tây Châu thanh âm từ di động truyền ra. Đều là ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Bọn họ như thế nào liền không gặp được tốt như vậy hộ gia đình đâu. Còn phải dầm mưa chạy về tới. Một gian nhà dân cửa, ngũ quan thâm thúy thanh tuấn nam nhân đem trong tay dù thu hồi tới. Dựng dựa vào cửa góc tường chỗ, lúc này mới xoay người đối phòng ở chủ nhân nói thanh tạ. Cảm ơn lão nhân gia làm chúng ta tiến vào đục mưa, tư dư thanh âm rất lớn. Bởi vì lão nhân lỗ tai không tốt lắm, chỉ có tăng lớn thanh âm, tên này tóc trắng xóa lão nhân mới có thể miễn cưỡng nghe rõ tư dư nói. Tên này cụ ông ngồi ở lão gia ghế, hơi hơi đong đưa ghế dựa, lắc lắc, đối tư dư xua xua tay. Không khách khí, Cố Tây Châu đứng dậy đi qua đi. Vị này cụ ông là địa phương nông dân, vốn dĩ vừa rồi bọn họ đang muốn rời đi. Này nhiệt tâm cụ ông mở cửa mời bọn họ tiến vào đục mưa. Cũng coi như bọn họ vận khí tốt gặp gỡ vị này cụ ông. Nếu không liền bên ngoài lớn như vậy cá, cho dù có dù chờ bọn họ trở về, ống quần cũng tất cả đều ướt. Đại gia, cảm ơn, không có việc gì. Không có việc gì, đừng cùng lão nhân ta khách khí a. Cụ ông cười hắc hắc, nói, ta bạn già nhi đi rồi lúc sau. Nhi tử nữ nhi đều ở trong thành, theo ta một người rất nhàm chán, thấy các ngươi những người trẻ tuổi này, lòng ta còn cảm thấy vui vẻ. Hết chương.